Phùng Xã Kiệt không phải cực phẩm. Chương 2, góc truyện audio.com. Không phải là ngày nghỉ, du khách không nhiều lắm, đi khu vui chơi vừa đúng. Không cần người người chen nhau, không cần xếp hàng là có thể chơi trò chơi đặc biệt mạo hiểm nhất trước mắt mà còn sẽ xoay tròn lên cao rồi rơi tự do. Treo lơ lửng kiểu Yun, Nice Speed, thám hiểm biển K, G, B, tại ngồi cắp điện trên không trung nhìn xuống khuôn viên cảnh đẹp của thôn cửu tộc văn hóa. Về phần thuyền hải tặc, tinh khí cầu, sóng lớn Hawaii, này tính kích thích giống như trẻ con rồi. Quách Phượng Hề mặc dù thần kinh vận động không tệ, nhưng có chút sợ độ cao, rồi lại không nói ra miệng, bị Thẩm Thiếu Dương đẩy lên đi chơi vật rơi tự do. Yun, Nice Speed cùng thiết bị khủng bố, liên tục thét chói tai, hủy đi toàn bộ hình tượng thục nữ. Chân chính chơi đùa, cái loại khoái cảm kích thích đó lại làm người ta khó quên. Thẩm Thiếu Dương ngược lại chơi được như một đứa trẻ lớn xác. Cười ha ha không dứt, Phượng Hề dễ dàng bị nụ cười của anh mê hoặc, anh còn không sợ sao? Chính là sẽ sợ mới phải chơi, mới cảm thấy kích thích. Tôi ở nước Mỹ còn chơi nhảy dù, ông nội nghe được tin tức thiếu chút nữa tức giận ra bệnh tim. Vệ sĩ phụ trách chiếu cố tôi còn vì vậy bị sa thải. Ngồi ở trong cắp điện trên không trung, anh có vẻ thoải mái tự tại. Hai người nhân viên đi theo ngồi đối diện nhau. Sắc mặt khẽ biến hóa, Phượng Hề mím môi cười một tiếng. Chơi nhảy dù nguy hiểm rất cao. Khó trách Thẩm Tổng lo lắng lại tức giận. Mà những thiết bị để chơi trò chơi này tất cả đều là đã làm kiểm tra an toàn rồi. Anh thích chơi vài lần cũng không có vấn đề gì. Em theo cùng sao? Anh bẽ nghẽ, nhìn bằng nửa con mắt, nói, có thể không cần sao? Thật ra thì tôi có chút sợ độ cao. Vội vàng tự thú, này nhiều không thú vị. Bên cạnh có người thét chói tai chơi mới vui. Thật ác liệt, cô có chút não, anh sẽ đối với tiểu thư Điệp Y yêu cầu như thế sao? Dĩ nhiên sẽ không, cô ấy là chị tôi. Tôi sẽ không đối với chị ấy có bất kỳ yêu cầu gì. Thiểu Dương tiên sinh thật bao che, đây là nhất định phải Điệp Y nhịp tim có hơi chút không chỉnh. Mặc dù không cần phải uống thuốc lâu dài, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, nhưng là hoạt động quá kích thích vẫn lại là có thể miễn liền miễn. Thì ra là như vậy, bước xuống cắp điện, thân thể cao lớn của anh nghiêng về phía trước một chút. Mắt sâu thẳm chớp động ánh sáng khác thường, thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Cô thật sâu thở hốc vì kinh ngạc, hai gò má nổi lên dạng mây hồng. Tôi rất cao hứng thân thể em khỏe mạnh, không bệnh lậu cũng không cao huyết áp. Vâng, anh thích cô, cho nên quan tâm cô, cho nên, chơi một lần nữa đi. Két, anh ấy nói gì, phản ứng không kịp, cô đã bị anh kéo đi, lại một lần nữa đi chơi trò làm cô kinh sợ thét ra thanh âm chói tai. Mất hết hình tượng mà rơi tự do, Yun, Nice Speed, không cần, hoa hoa, cô muốn về nhà, Park Ma Tuấn Mỹ lại vui vẻ cười lớn, răng trắng lấp lánh tỏa sáng, anh là cố ý đúng không, theo khung máy móc lên cao, tầm mắt không ngừng lên cao. Dưới chân treo lơ lửng giữa trời. Quả à cô thật sự là sợ nha. Hôm nay chơi thật đã quá. Không biết còn phải đợi mấy năm. Thẩm Thiếu Dương lại cảm thấy bị treo trên không trung tầm mắt thật tốt. Chờ một chút thẳng tắp rơi xuống khoái cảm mê người hơn. Làm sao có thể có người không dám chơi vật rơi tự do đây. Cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Anh thật là không thể lý giải. Điệp Y nhát gan mảnh mai là bình thường, bởi vì cô ấy ra đời liền thể chất yếu kém, còn những cô gái khác thì không thế đi. Rơi xuống rồi, rơi xuống rồi, thật thống khoái, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Thẩm Thiếu Dương cả thể xác và tinh thần khoan khoái mà tiếp xuống. Cảm giác giống như qua một thế kỷ lâu như vậy, rốt cuộc trở về mặt đất, hai chân Phượng Hề mềm nhũn. Cố gắng duy trì tự tôn cuối cùng, không khóc ra ngoài mà thôi. Một lần nữa, lễ độ hỏi, tôi hận anh, cô uy hiếp nói, vậy coi như xong, vì một chút chuyện nhỏ bị ghi hận không có lời. Anh luôn luôn đại nhân có thừa đại lượng, đi một đoạn đường, tâm tình bình phục chút. Phượng Hề không nhịn được hừ lạnh nói. Anh không phát hiện hai người nhân viên đi theo kia cách anh xa xa. Chỉ sợ bị anh ép buộc đi lên chơi. Hoàn anh không hiểu thương Hương Tiếc Ngọc. Anh tự nhiên thanh thản đối anh mỉm cười. Người nào để ý đến bọn họ có thích hay không? Nhìn nụ cười tuấn mỹ không gì sánh được của anh. Phượng Hề phát hiện rất khó đối với anh chân chính tức giận. Thậm chí, cô có điểm yêu thương. Vị thiên chi kiêu tử, thái tử gia của đế khánh này, bình thường nhất định có rất ít cơ hội thoải mái cười to. Vậy vì sao anh ép buộc tôi không thể không chơi? Có phần hơi uất ức. Tiểu thư Phượng Hề, chúng ta là xem mắt nhận thức. Vậy thì như thế nào? Này cùng chơi hay không chơi trò chơi khủng bố đó thì có quan hệ gì? Cái gọi là xem mắt, chính là lấy phương thức kết hôn là điều kiện tiên quyết lui tới. Trong mắt sắc bén của Thẩm Thiếu Dương thoáng qua một tia ánh sáng không rõ. Lại treo trở về nét mặt lành lạnh, tôi hy vọng tiểu thư cùng tôi kết hôn có thể phối hợp bước đi của tôi. Đồng cam cộng khổ, mà không phải cùng tôi chênh lệch quá nhiều. Hai bên trong lúc đó không có xuất hiện, vậy tuyệt đối không được. Lần hẹn hò đầu tiên đã nói những thứ này, nhiều sát tình huống, Thiếu Dương tiên sinh cảm thấy tôi là đối tượng tốt sao? Cô cho là kết hôn là chuyện tốt vài năm sau. Phượng Hề cười dịu dàng, mở cờ trong bụng, được người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng tỏ tình, nguyện ý ở trước mặt cô lộ ra một mặt đứa trẻ lớn xác. Này cùng mở miệng nói anh yêu em cũng kém không được quá xa đi. Có chút cảm thấy một hồi mê hoặc, cô nhìn anh, dễ dàng vì anh động tâm, anh là tuấn mỹ cùng khí chất đặc biệt như vậy, tính tình bình thản không sốc nổi, chỉ cần khẽ mỉm cười, liền khiến phụ nữ vì này quỳ gối, nói cái gì cũng không cần nói, khiến cho người ta nghĩ muốn phó thác một tấm chân tình. Đàn ông tuấn tú còn có thể thiếu sao, anh họ Lôi Chi Phàm từ nhỏ đến lớn thịnh hành vô số nữ sinh. Cử chỉ phong cách nhẹ nhàng vạn người nê, mình cũng coi đây là vinh, đem được người hoan nghênh làm thành chí nghiệp cả đời. 30 tuổi rồi, cha mẹ mới bắt đầu sốt ruột hắn về mặt sự nghiệp nỗ lực cố gắng cùng thành tựu. Cùng Lôi Húc Nhật chênh lệch càng xa, cố tình chính hắn không cho là như vậy, tựa hồ nghĩ muốn tại bộ phận PR sống quãng đời còn lại. Nhẹ nhõm, ưu nhã qua cả đời, nghe Lôi Chi Nha nói. Đây cũng là trọng điểm tranh chấp giữa vợ chồng Lôi Chi Phàm. Bởi vì diện mạo quá tuấn mỹ, gương mặt cùng vóc người cũng không chê vào đâu được, quen được phụ nữ ngưỡng mộ, quen được mê luyến, đã cao cao tại thượng rồi. Thế cho nên mất đi phương hướng phấn đấu. So sánh với đó, Thẩm Thiếu Dương không dùng diện mạo gạt người, từ nhỏ đến lớn cố gắng không ngừng phấn đấu tiến thủ. Tích cực đầu nhập tập đoàn Đế Khánh làm việc. Làm tốt trọng trách đảm đương người thừa kế, anh trầm ổn, tin cậy là cỡ nào làm người ta tin cậy nha, không có mấy đàn ông có nha, bả vai rộng rãi như thế, cỡ nào làm cho người ta nghĩ muốn dựa vào nha. Phượng Hề thật sự rất cảm ơn ông trời, ban tặng cho cô cực phẩm như vậy, quả thật là cực phẩm, chỉ là mấy giờ, Phượng Hề lại chẳng phải xác định rồi, tài xế coi là tốt hồi trình thời gian. Trước vừa chờ bọn họ đi đầm nhật nguyệt lượn quanh một vòng. Lại từ trạng thái không vội vã đưa bọn họ đưa về Đài Bắc. Không có phụ sứ mệnh Thẩm Thiếu Dương giao. Tại bữa ăn tối trước nửa tiếng đến được đại trạch Thẩm gia. Tiểu thư Phượng Hề, chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Lần hẹn hò đầu tiên liền hướng nhà trai ăn cơm. Còn hai tay trống không? Cô cảm thấy không quá thỏa đáng. Lần sau đi, tôi cảm thấy. Chị tôi hình như rất thích em, nghe nói chúng ta đi ra ngoài ước hẹn, liền hy vọng có thể với em cùng nhau ăn bữa ăn tối. Nhưng là, tôi cái gì cũng không chuẩn bị, quá thất lễ, khiến Điệp Y vui vẻ chính là quà tặng tốt nhất. Phượng Hề ngược lại không tiện cự tuyệt rồi, ai bảo cô sẽ nhịn không ngừng được dùng ánh mắt mến mộ nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của anh. À, không có biện pháp. Đi chỗ nào để tìm một Thẩm Thiếu Dương đây? Yêu ai yêu cả đường đi. Anh để ý chị gái sinh đôi của anh. Cô tự nhiên cũng nên cùng Thẩm Điệp Y chuẩn bị tốt quan hệ. Ngượng ngùng, vậy thì quấy dây rồi. mời vào. Trên thực tế, anh không có ý định để cho cô cự tuyệt. Bước vào đại sảnh tráng lệ, phối hợp chính là bộ salon rất lớn, xem ra vô cùng thoải mái. Phượng Hề tò mò quét nhìn phòng khách trang hoàng, nghĩ thầm không hổ là dinh thự của Thẩm đại lão. Một cảnh một vật đều giá trị không phỉ, đẹp đẽ, quý giá, trong lòng đang tán thưởng không thôi. Thẩm Thiếu Dương đột nhiên thoáng qua bên cạnh cô, nhằm phía thành ghế salon thật cao. Điệp Y, Thẩm Thiếu Dương tinh mắt trông thấy Điệp Y đang nghiêng người ghé vào trên tay vịn ghế ngủ. Vội vàng dò xét xem, đỡ lấy bả vai của cô. Điệp Y, chị làm sao vậy, sao lại ngủ ở chỗ này? Đột nhiên không thoải mái sao? Hả, Điệp Y tự anh đỡ dậy ngồi thẳng người, còn mơ mơ màng màng, mấy sợi tóc rủ xuống gò má. Thẩm Thiếu Dương giúp một tay gạt ra sau tai, lại sờ sờ cái trán của cô. Cũng may, không có phát sốt. Điệp Y, chị làm sao vậy, làm em hoảng sợ. Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Điệp Y phát sốt. Chị ngủ thiếp đi sao? Kỳ quái, chị nghĩ muốn nhìn. Thẩm Điệp Y tỉnh táo chút, ngẩng đầu nghĩ muốn chỉnh lý lại suy nghĩ. Tầm mắt vừa vặn rơi vào trên người Quách Phượng Hề. Vui mừng đứng lên, tiểu thư Phượng Hề, thật cao hứng gặp lại em. Thẩm Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến đã quên kêu cô. Vội vàng mời người đi vào. Quách Phượng Hề quyết định coi như không thấy gì, yên lặng xem xét, quản gia đưa trà qua đây. Thẩm Thiếu Dương trách nói, làm sao có thể để tiểu thư ngủ ở phòng khách, chị không có muốn ngủ. Điệp Y thay cãi lại, nhớ lại nói, chị vốn là đang luyện đàn, từ đầu đánh ra thật sự thuận. Nhưng là, đột nhiên nghĩ đến một chuyện thật quan trọng, càng nghĩ càng phiền não, liền ngồi ở trên ghế salon rất nghiêm túc nghĩ, nghĩ đến thật mệt mỏi quá nha, nghĩ thầm nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới ngủ thiếp đi. Phượng Hề có chút vô lực, nghe đồn chỉ số thông minh của Thẩm Điệp Y không cao. Xem ra không giả, nói nửa ngày còn chưa có nói ra trọng điểm. Thẩm Thiếu Dương khẽ cười cười. Chuyện gì khiến Điệp Y phiền não như vậy? Phượng Hề nghĩ thầm rằng, nhất định là sự kiện trọng đại vô cùng khó lường, làm cô ấy phiền não đến ngủ. Gương mặt của Thẩm Điệp Y xinh đẹp đến thanh lệ tuyệt trần, lại thêm vẻ khổ não, càng thêm chọc người thương yêu. Quách quản gia một bộ nghiêm trang cũng không bỏ nói, tiểu thư có cái gì phiền não cũng có thể nói cho tôi biết. Chỉ cần tôi giúp được với việc, nhất định phục vụ cho cô tới cùng. Thẩm Thiếu Dương cầm tay của cô, hơi nhíu mày, chị xem tay của chị đều đã lạnh ngắt rồi. Rốt cuộc đang phiền não cái gì? Chị thật sự vô cùng phiền não nha. Điệp Y khẽ thở dài. Sinh nhật của bác gái sắp tới rồi. Rốt cuộc phải đưa quà tặng như thế nào mới tốt đây? Chị nghĩ đến thật mệt mỏi đó. Quách Phượng Hề nếu không có ngồi được vững vàng, thì thiếu chút nữa ngã nhào rồi. Đây coi là cái gì sự kiện trọng đại hả? Còn nữa, Thiếu Dương tiên sinh, anh cầm tay của chị gái anh còn muốn cầm bao lâu? Loại chuyện như vậy tại sao muốn chị phiền não? Thẩm Thiếu Dương thẳng thắn. Thiểu Dương, sao em có thể nói như vậy? Ba mẹ Húc Nhật mất sớm. Trưởng bối thân nhất của anh ấy đó là ông nội, bác trai, bác gái. Dĩ nhiên không thể bỏ qua sinh nhật của các vị trưởng bối. Này quá thất lễ, Húc Nhật bận rộn công việc, chị là vợ của anh ấy. Loại chuyện nhỏ này chị đương nhiên là phải giúp anh ấy làm tốt. Thân thích trong lúc đó đích thực tình nghĩa chính là rất quan trọng. Điệp Y nũng nịu vui vẻ nói, nhưng rất kiên trì, bác trai, bác gái của Lôi Húc Nhật, chính là cha mẹ của Lôi Chi Phàm. Thẩm Thiếu Dương đối với bọn họ có chút quan tâm, biết, chị vui vẻ là tốt rồi, anh Tổng sẽ không bác bỏ Điệp Y muốn, gửi một bao tiền lì xì lớn, bác gái lại không thiếu tiền, vò vò mái tóc dài mềm mại như tơ. Điệp Y khổ não nói, cũng bởi vì bác gái cái gì cũng không thiếu, chị mới phiền não không biết nên tặng cái gì. Con ngươi đen xinh đẹp lạnh lùng của Thẩm Thiếu Dương rơi vào trên mặt đoan trang diễm lệ của Phượng Hề. Đó là gì cả của em? Tiểu thư Phượng Hề có thể cung cấp một chút ý kiến không? Khóe miệng Phượng Hề lộ ra nụ cười một chút kỳ diệu mà sinh động. Phụ nữ lớn tuổi chính là đều sợ già đi. nếu không quan tâm tốn chút tiền bạc, thì mỹ phẩm dưỡng da cao cấp là không sai lựa chọn. Đúng rồi nha, thế nào chị không có nghĩ tới? Khuôn mặt Điệp Y giãn ra, như kề tường vi thịnh phóng kiều mị không biết loại da của bác gái như thế nào. Quen dùng sản phẩm dưỡng da từ nhãn hiệu nào? Dì cả thương cùng mẹ em ước hẹn đi dạo quầy chuyên doanh nhãn hiệu Lana. Em có thể theo chị đi mua không? Cái gì, chị mới vừa kết hôn không lâu? Đối với thân thích trưởng bối bên nhà chồng vẫn còn không hiểu rất rõ. Rất sợ làm được không tốt, sẽ thay chồng chị đắc tội với người. Tiểu thư Điệp Y băn khoăn quá nhiều rồi. Em tin tưởng gì cả bọn họ cũng sẽ không trách móc chị cái gì. Nhưng là nhìn cặp mắt đẹp tràn ngập chờ mong của cô ấy càng không ngừng ngắm nhìn. Phượng Hề thật sự rất khó cự tuyệt. Được rồi, tiểu thư Điệp Y thuận tiện mà nói. Ngày mai em cùng chị đi chọn mua. Cảm ơn em, chỉ là, gọi chị là chị thì tốt rồi. Phượng Hề chỉ cười không nói. Cảm thấy còn không phải là thời điểm. Quách quản gia lại cười nói. Tiểu thư phiền não có thể giải trừ thật sự là quá tốt. Vốn là tôi nghĩ muốn trước đặt mua chuỗi ngọc trai của Hoàng thất Nhật Bản. Hai ngày này sẽ gửi đến, cầm đi tặng quà cũng rất thỏa đáng. Quách quản gia ông thật thông minh, sớm biết thế tôi liền trực tiếp hỏi ông là tốt rồi. Điệp Y hào phóng thẳng thắn ca ngợi, tiểu thư không phải tôi tương đối thông minh, mà là tôi tương đối già rồi. Đời người từng trải nhiều một chút, tôi tin tưởng không cần 2 năm. Tiểu thư nhất định có thể đem các loại chuyện vụn vặt này xử lý được thuận buồm xuôi gió. Chỉ hy vọng như thế, chính là tôi sẽ không, cho nên ông nhất định phải giúp tôi đó. Đó là đương nhiên, vì tiểu thư phục vụ là vinh hạnh của tôi. Quách quản gia trang trọng nói, tặng mỹ phẩm dưỡng da là đủ. Thẩm Thiếu Dương hạ quyết định, những chuỗi trân châu kia là thông qua quan hệ gọi đặt hàng. Cùng ký gửi tới. Quách quản gia tự mình đưa đến biệt thự của tiểu thư đi. Vâng, quách quản gia cáo lui, hướng phòng ăn làm chuẩn. Quách Phượng Hề mắt thấy Thẩm Điệp Y không có ý kiến nghe theo rồi. Tràn đầy tin cậy với quyết định của Thẩm Thiếu Dương, đây là thói quen quanh năm suốt tháng sao? Nhưng chỉ cần Thẩm Điệp Y mở miệng, Thẩm Thiếu Dương đều sẽ chiếu toàn bộ, thông minh hơn người Quách Phượng Hề. Rất nhanh nhìn ra Thẩm Điệp Y là một người vô cùng đơn thuần. Chỉ số thông minh của cô ấy khiến cô ấy không học được một bộ đùa bỡn tâm cơ kia. Người như vậy tuyệt đối tốt ở chung, nếu nói là có vấn đề, cũng là xuất từ trong thái độ của Thẩm Thiếu Dương. Cô không khỏi nghi vấn, Thẩm Thiếu Dương quả thật là cực phẩm, anh tuyệt đối là cực phẩm em trai của Thẩm Điệp Y, nhưng sẽ là cực phẩm lão công của phụ nữ sao? Mẹ! Chuỗi ngọc trai trong truyền thuyết của Hoàng thất Nhật Bản, rất khó đặt mua đến sao? Phượng Hề hỏi mẹ, đó là đương nhiên, mẹ với dì cả của con đợi 3 năm còn đặt mua không tới. Quách Trần Nhã Văn với vẻ mặt mê mẩn, Thẩm Thiếu Dương giúp chị gái của anh đính đến, cũng cự tuyệt cùng người chia sẻ. Sao con đột nhiên hỏi mẹ chuyện này? Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới sinh nhật của dì cả hình như sắp tới rồi. Phượng Hề trực giác không nên thay người tuyên truyền, nhưng nội tâm không khỏi có hy vọng xa vời. Có một ngày Thẩm Thiếu Dương cũng hao hết tâm tư vì cô đặt mua một chuỗi trân châu thượng hạng như thế. Có phải đại biểu anh đối cô yêu đã còn hơn chị gái hay không? Đáng tiếc chính là đính không tới. Bằng không này làm quà sinh nhật thì càng trân quý rồi. Quách Trần Nhã Văn liếc mắt một cái nhìn trên lầu, để giọng thấp lượng nói. Thật ra thì đặt không tới cũng không tính a, nếu không bà nội con còn không phải sẽ nói cho cô con biết. Đến lúc đó đều bị trở thành hư không, có thể lưu lại 3 phần xem là có lương tâm rồi. Quách Phượng Hề theo lắc đầu cười trộm, người cô Quách Thiến Hoa này tối hôm qua lại dẫn theo chị họ Phan Vinh Mỹ về nhà mẹ đẻ. Cùng nhau ngủ ở trong phòng ngủ của bà nội Quách, nói chuyện phiếm hàn huyên tới rất khuya. Đối với bà nội Quách mà nói, có con gái thân thiết theo mình ngủ, cùng con gái tán gẫu chuyện cũ rỗng tuếch năm xưa, đây là chuyện tốt cầu còn không được, liền nhất muội che chở con gái. Quách Thiến Hoa vì vậy chỉ cần cùng lão công gây gổ một chút,

phải là anh họ quá yêu chị dâu rồi, cho nên muốn tất cả biện pháp từ chối hôn sự với Thẩm gia. Dù sao cũng kết hôn gần 2 năm rồi, lại so đo những thứ này không phải tự tìm phiền não sao? Cũng đúng a, bụng Lam Tâm cũng lớn, hy vọng có thể một lần được con trai. Hai mẹ con vừa tán gẫu, vừa chờ xe của Thẩm gia. Lúc này, Phan Vinh Mỹ ăn mặc xinh đẹp rực rỡ bắn ra bốn phía xuống lầu tới. Kiều Diễm cười, mở, chào buổi sáng, nghe bà ngoại nói, Phượng Hề cùng thiếu gia Thẩm gia xem mắt, bắt đầu đang lui tới rồi. Thật là thật đáng mừng, chỉ là lui tới mà thôi, cũng không phải là muốn đính hôn. Nói cái gì mừng, Phượng Hề cảm thấy chị họ cũng quá khoa trương. Hơn nữa cách ăn mặc hôm nay, như muốn đem tất cả sự gợi cảm hấp dẫn của mình so với hết thảy phụ nữ khác sao? Nói cũng phải, tất cả chưa định luận. Phan Vinh Mỹ nâng lên cằm hơi nhọn, khoan dung nói, em hôm nay muốn đi công ty bách hóa có đúng hay không? Cho chị đi nhờ xe với nhé, chị vừa lúc cũng muốn mua đồ. Không phải là em lái xe, sợ rằng không có tiện, chẳng lẽ Thẩm gia đã bố trí tài xế cho em? Dĩ nhiên không phải, chuông cửa vang lên, Quách Trần Nhã Văn hòa giải nói. Phượng Hề, xe Thẩm gia đến rồi, con mau đi ra đi. Vinh Mỹ, chờ một chút mợ kêu người đưa con đi công ty bách hóa. Cũng là con thông cảm cho Phượng Hề đi. Quách Phượng Hề cầm ví ra đi ra ngoài. Phan Vinh Mỹ cũng không chịu yếu thế đuổi theo ra. Thẩm gia có bao lớn lai lịch, cùng nhau đi một xe thì thế nào? Chị cũng là danh môn thiên kim, cha chị là tổng giám đốc khách sạn. Chị họ, vấn đề không có ở nơi này có được hay không? Phan Vinh Mỹ lại quyết tâm muốn đi xe Thẩm gia. Không biết vì cái gì, tài xế đứng ở bên cạnh xe cao cấp, hướng về phía Quách Phượng Hề hành lễ. Quách tiểu thư mời lên xe. Phía sau cửa sổ xe ghế sau kéo xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp như đóa phù dung của Thẩm Điệp Y Phượng Hề. Nhanh lên xe, Phan Minh Mỹ hơi giận, những người này không thấy sự tồn tại của cô ta sao? Phượng Hề, em không giới thiệu chị sao? Bất đắc dĩ, tiểu thư Điệp Y, vị này là con gái của cô em. Chị họ Phan Vinh Mỹ, à, Phan tiểu thư, chào cô. Phan Vinh Mỹ chủ động tiến lên, thân thiện nói, về sau mọi người đều là bạn tốt, cho nên, tôi cũng vậy không khách khí thỉnh cầu rồi, cho tôi đi nhờ xe cùng nhau đi công ty bách hóa đi. Một hồi kinh ngạc hiện lên trên mặt đẹp của Thẩm Điệp Y, liếc mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Quách Phượng Hề. Xinh đẹp cười nói, có thể nha, ủy khuất Phan tiểu thư ngồi ở ghế trước. Phan Vinh Mỹ tiếp nhận tài xế phục vụ, ngồi vào ghế trước, Quách Phượng Hề ngồi ở bên cạnh Thẩm Điệp Y, nhẹ giọng nói. Ngượng ngùng, chuyện nhỏ thôi, Điệp Y hướng cô thản nhiên cười, muốn cô chớ để ở trong lòng. Tuy chỉ số thông minh của Thẩm Điệp Y không đủ cao nhưng tuyệt đối không phải là ngu ngốc. Từ nhỏ đã được tiếp nhận đầy đủ các phương diện giáo dục bồi dưỡng. IQ rất đầy đủ. Chỉ xem bộ dáng kia của Phan Vinh Mỹ, liền liên tưởng đến chị ba của Lôi Chi Phàm, cao ngạo, tùy hứng, hư vinh, tranh cường háo thắng, thế cho nên không hiểu được thông cảm người khác. Cô nghe Lôi Húc Nhật phân tích qua mỗi một người của Lôi gia, đều không phải là người xấu, nhưng có ít người khuyết điểm chính là làm người ta không chịu nổi. Chính mình lại không tự cản thấy, từ nhỏ quen được cha mẹ người nhà bao dung. Cho dù tuổi đã hơn 30 sau mới bắt đầu nhận thấy được khuyết điểm trong cá tính của mình, cũng rất khó sửa đổi đi, bởi vì mỗi lần cả gia đình tụ họp cùng chị ba tiếp xúc một lần. Điệp Y cũng len lén may mắn kia cô không cần phải chịu đựng người chị chồng này. Phan Vinh Mỹ mới 25 tuổi, là lúc thanh xuân cường thịnh, lại là con gái nhà giàu, giống như tự tin có thể dẫm toàn thế giới ở dưới chân lòng. Khiến cô ta điên cuồng sùng bái chính mình có thể hành động tùy ý, đạt được hết thảy mong muốn. Cô ta xem trọng vị quản lý phòng khách trong khách sạn nhà mình. Liền đem hắn khéo léo quyến rũ tới đây, trở thành bề tôi quy lại dưới váy. Nghe được bạn gái tiền nhiệm của Trần giám đốc đang bán hàng ở quầy y phục nào đó trong công ty bách hóa. liền muốn đi xem cái gì Đức Hạnh, bởi vì có sự xuất hiện của cô ta. Quách Phượng Hề cùng Thẩm Điệp Y ngồi ở ghế sau không tốt nói thêm cái gì. Cho đến một hồi tiếng chuông điện thoại dễ nghe đánh vỡ yên lặng. Thẩm Điệp Y nghe, Thiếu Dương, có chuyện gì? Đúng, Phượng Hề cùng chị ở chung một chỗ. À, nhiều một vị khách, chị họ của Phượng Hề, tiểu thư Phan Vinh Mỹ. Cô ấy vừa lúc cũng muốn đi mua đồ. Buổi trưa sao, có thể mua xong đồ sau đó. Ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Hoặc, Thiểu Dương, chị cũng không phải là đứa trẻ, là đã người vợ có gia đình rồi. Em không cần phải phiền não nhiều như vậy được không? Em còn bận việc của em chuyện liền đủ mệt mỏi. Được rồi, chị biết rồi, nở rộ lúm đồng tiền cúp máy. Phượng Hề nghe thấy này một mặt này. Đôi mày thanh tú không tự chủ mà nhíu nhíu. Thiểu Dương nói muốn chị mời em đi nhà ăn cao cấp. Không thể tùy tiện ăn lung tung. Điệp Y vui vẻ nói. Chị liền biết Thiểu Dương sẽ là một người bạn trai rất săn sóc đi. Phượng Hề mãnh liệt hoài nghi. Cô chỉ là mồi, dụ để cho Thẩm Điệp Y đi nhà ăn cao cấp. Đây mới là mục đích của Thẩm Thiếu Dương. Kỳ quái. Vì sao cô luôn đoán trọng không rõ được ý nói của Thẩm Thiếu Dương? Phượng Hề, em có vui hay không? Chị chưa từng thấy qua Thiếu Dương kết giao bạn gái. Một lòng với em lui tới cũng rất săn sóc em. Ha ha, Thiếu Dương vốn chính là một người đàn ông tốt dịu dàng săn sóc. Chị à, đó là đối với chị đi. Phượng Hề còn không có bị tình yêu làm cho hôn mê đầu óc. Phan Vinh Mỹ ngồi ở phía trước lên tiếng nói. Thật hâm mộ nha, phụ nữ nào không muốn có bạn trai anh tuấn tiền nhiều lại dịu dàng săn sóc. Thẩm Điệp Y ngượng ngùng lạnh nhạt cô ta. Phan tiểu thư đẹp như vậy, hẳn là đã có bạn trai đi. Phan Vinh Mỹ bày ra tư thái cao ngạo kia. Cha tôi là chùm khách sạn, đàn ông nghĩ muốn trèo cao với tôi tự nhiên rất nhiều. Còn có người chủ động vứt bỏ bạn gái trước theo đuổi cầu xin tôi. Chẳng qua tôi còn chưa có quyết định nhất định phải tiếp nhận. Thẩm Điệp Y tiêu hóa một lát mới hiểu ý tứ. Lấy ánh mắt hỏi Quách Phượng Hề. Quách Phượng Hề nói ra một nhà tên tuổi Ôn Tuyền khách sạn rất có danh khí. Và lại xưng là khách sạn JA Ôn Tuyền. Điệp Y nghe qua nhưng không có đi qua. Về nhà lên mạng tra một chút nhìn là nhiều không dậy nổi khách sạn. Thì thật dù là Phan Vinh Mỹ hay là mẹ của cô ta, Quách Thiến Hoa, đều hiểu trị giá sản nghiệp của khách sạn không bằng 1/10 tập đoàn Phú Vinh. Vì vậy lại càng không nguyện bị xem thấp hơn. Dù sao ở trong mắt người bình thường, có thể gả cho ông chủ khách sạn chính là gả vào hào môn. Phan Vinh Mỹ tự nhiên là thiên kim hào môn, quen được đàn ông nịnh nọt, ánh mắt của Phan Vinh Mỹ chính là rất cao. Quách Phượng Hề quả thật không có dũng khí đi nhìn vẻ mặt thần sắc tò mò kia của Thẩm Điệp Y. Bình thường khi làm việc ở khách sạn cô ta ăn mặc kín đáo thời thượng đoan trang. Có thể để lại ấn tượng tin tưởng. Tuy nhiên hôm nay không có đi làm, nhưng Phan Vinh Mỹ ăn mặc giống như muốn đi hộp đêm săn người. Nóng bỏng, quyết chí cùng Paris Hilton so cao thấp sao? Vấn đề là Paris Hilton là đi con đường nghệ thuật. Cùng hình tượng khách sạn không quan hệ, đến công ty bách hóa, Quách Phượng Hề dẫn đầu trước hướng quầy chuyên doanh Lana, Thẩm Điệp Y hào phóng chọn mua cả một bộ sản phẩm dưỡng da đắt tiền. Quẹt thẻ trả tiền, Phượng Hề, cảm ơn em đã giúp chị, buổi trưa chị mời em ăn cơm, Quách, Phan tiểu thư cũng cùng tới không, thì quái Phan Vinh Mỹ như thế nào vẫn đi theo bên cạnh họ. Không phải chỉ đi nhờ xe. Đến công ty bách hóa liền tự mình đi, mua đồ xong của mình về nhà. Được, cảm ơn chiêu đãi, Phan Vinh Mỹ mặt dày đồng ý một tiếng. Hâm mộ nhìn Thẩm Điệp Y tiện tay móc ra đó là thẻ tín dụng Bạch Kim tài khoản ngàn vạn nguyên. Quách Phượng Hề cảm thấy chị họ là có mục đích khác. Nhưng mục đích ở chỗ nào? Chị họ, chị hôm nay muốn mua là cái gì? Quần áo, chúng ta cùng đi dạo một chút đi. Biết đâu các người có thể cho tôi một chút ý kiến. Phan Vinh Mỹ liếc quần áo hôm nay các cô mặc, nhún nhún vai, mặc dù phong cách ăn mặc của chúng ta khác nhau, nhưng tham khảo một chút không sao. Quách Phượng Hề nếu như không phải là sợ mẹ bị khó xử. thật muốn kéo Thẩm Điệp Y quay đầu rời đi. Cô thích phong cách giản lược, y phục có khuynh hướng cảm xúc, váy mềm mại dài tới đầu gối, chân thon dài đi đôi bốt ngắn, tươi trẻ lại thời thượng. Thẩm Điệp Y một bộ áo đầm hoa màu đỏ sẫm liền thân, hoa văn tươi đẹp thuần túy biểu lộ ra mỹ cảm nghệ thuật. Đơn giản với dây chuyền đá quý cùng hai chiếc nhẫn trên tay, tồn tại cảm giác đầy hạnh phúc, chọn lựa cao nhã hào phóng gọt giũa. Y phục có khuynh hướng cảm xúc siêu tốt, là lựa chọn vĩnh viễn bất bại, hoặc yểu điệu lãng mạn, hoặc xinh đẹp ngọt ngào, hoặc xa hoa rực rỡ, hoặc yêu nhã cao quý. Tóm lại, phong cách xinh đẹp cùng tài trí khôn ngoan song hợp lại tổ hợp, cộng thêm cử chỉ phù hợp, khiến phong tình vạn trùng bừng bừng trên người. Còn đây là style ăn mặc của Quách Phượng Hề, phóng ra khắp nơi đều tiêu chuẩn. Phan Vinh Mỹ lại một bộ sắc mặt thẩm mỹ của các người có vấn đề. Chẳng phải làm người ta tức giận, đơn giản là các cô không có mặc áo đầm bó sát người. Cường điệu ra trước sau lồi lõm là vóc người tốt, chị họ, quần áo chị mặc không giống như thiên kim khách sạn, dưỡng cũng không nói gì sao. Thời gian chị đi làm đương nhiên phải mặc đồng phục, sau khi tan việc nhưng là theo chị cao hứng. Phan Vinh Mỹ hướng đi điệu bộ đi khi diễn tuồng tựa như hưởng thụ cảm giác hư vinh được người nhìn chăm chú. Cho rằng phụ nữ không có vóc dáng sẽ mơ ước tha thiết biết bao. Cha chị rất kiêu ngạo có con gái xinh đẹp như vậy khi chị làm đại diện cho khách sạn. Rất nhiều chủ quản của các công ty lớn đều là nể mặt chị. Đem địa điểm mà công ty họ đi du lịch định tại khu ôn tuyền của chúng ta à. Cô ta phụ trách bộ phận PR, và nội dung chủ yếu kinh doanh khách sạn mỗi một quý. Phượng Hề sâu xa mà thở dài, lại như cơn một gió nhẹ, công ty của cha cô, mỗi một ngành đều bị bắt buộc đẩy mạnh tiêu thụ qua phải đi dây à ôn tuyển khách sạn dừng chân 2 đêm trở lên. Làm thành nhân viên du lịch, còn không cho giảm giá, Phan Vinh Mỹ lần này không giả đi ra ngoài, cùng mẹ về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó không thiếu được lần lượt cha mắng, anh trai cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, cô ta tâm tính nữ vương chính là không chịu nổi những thứ này. Nghĩ thầm rằng kéo món tiền lớn trở về trận miệng của bọn họ. Điệp Y tiểu thư, chúng ta đã là bạn tốt rồi, cô nhất định phải giúp tôi, chồng cô hoặc em trai cô có công ty lớn như vậy. Nhất định là cho nhân viên các ngành bộ phận đi du lịch cha. Có được hay không đem cuộc làm ăn này giao cho tôi làm hết. Chứ có thể ngủ ở phòng hạng nhất của khách sạn dây A ôn tuyền. Anh tôi cũng sẽ giúp một tay an bài điểm du lịch xung quanh. Bảo đảm vật quý hơn giá trị. Chị họ, Phượng Hề cực kỳ xấu hổ. Thế nào, em ghen tị chị theo tiểu thư Điệp Y làm bạn bè sao? Là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau à, là có lợi cho chị mới đúng bạn bè đi. Em nói cái gì, chị làm em trước mặt hướng Điệp Y tiểu thư lôi kéo làm ăn. Khiến em rất lúng túng. Quách Phượng Hề, cô không cần đi làm, cho nên tự cho là thật nuông chiều sao? Tôi là phải tại khách sạn nhà mình đi làm. Vậy thì thế nào, tôi đúng lý hợp tình hướng tới bạn bè của tôi lôi kéo làm ăn. Là bởi vì tự tin sản phẩm tốt, Thẩm Điệp Y ở một bên nghe được không hiểu ra sao. Cô khi nào cùng Phan Vinh Mỹ biến thành bạn tốt, chồng cô hoặc em trai của cô muốn cho nhân viên trong công ty đi du lịch. Tại sao muốn hướng cô lôi kéo làm ăn? Ai, tiểu thư Phan Vinh Mỹ, tôi hoàn toàn nghe không hiểu cô ở đây nói gì nha. Tuyệt mỹ tao nhã Thẩm Điệp Y, nở nụ cười ngọt ngào mang theo kiều diễm. Chỉ có này một cặp mắt giống như nai con vô tôi. Đơn thuần, Quách Phượng Hề lặng lẽ hít sâu, thật là không thể tưởng tượng nổi, ngu ngốc nha, Quách Phượng Hề trực giác thích Thẩm Điệp Y cho nên nói không nên lời. Phan Vinh Mỹ lại cho là Thẩm Điệp Y cố ý cự tuyệt cô ta. Tức giận giọng the thé nói, cái gì, cô hoàn toàn nghe không hiểu ý của tôi, cô là đại ngốc nghếch sao, Thẩm Điệp Y trừ phi cô thừa nhận mình là ngu ngốc. Nếu không làm sao có thể nghe không hiểu chuyện tôi nói. Cho dù nghĩ muốn cự tuyệt tôi, thì cũng đừng cố ý giả bộ ngu ngốc rất kém cỏi. Chị họ, đừng nói nữa, Phượng Hề vội vàng nói. Thẩm Thiếu Dương đột nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ. Hiển nhiên đều đã nghe thấy được. Thẩm Điệp Y bị chửi ngây người. Không ai như vậy mắng qua cô. Phan Vinh Mỹ mắt hạnh trợn tròn. Lông mày dựng đứng. Quách Phượng Hề, cô còn chưa có gả vào Thẩm gia. Liền cắt cánh tay cong ra ngoài tận giúp Thẩm Điệp Y, nói cho cô biết. Cô còn chưa nhất định có thể gả đi vào a. Cho dù muốn gả, có một chị chồng ngốc đến muốn chết. Cùng cô ta nói chuyện có thể mệt chết người. Cô câm miệng cho tôi. Cách chương.